chào tất cả quý vị và các bạn, anh Sa rất vui được gặp lại những khán thính giả của Chợ Tình vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến của câu chuyện tình yêu giữa Long và Thanh. Sau nhiều năm xa cách thì giờ đây họ gặp lại nhau trong một tình huống rất trớ trêu. Thanh thì đã mất đi ký ức, không nhớ ra Long là ai. Trong khi đó thì Long vừa ôm nỗi đau bị phản bội trong quá khứ mà tiến đến một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu. Và ở tập truyện này thì Trang, cô vợ của Long, cùng với tên nhân tình của cô ta sẽ tiếp tục mang đến cho chúng ta rất nhiều những bất ngờ. Như chúng ta đã biết thì Trang chính là kẻ đứng đằng sau vụ tai nạn khiến cho Thanh mất đi ký ức. Thế nhưng đằng sau đó vẫn còn một bí mật nữa. Tất cả sẽ được hé lộ ở tập truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 5 của bộ truyện Đi qua bão giông, tác giả Trương Huệ, qua phần diễn đọc của anh Sa. Đi uống nước nhá. Còn đang trong giờ làm việc đấy. Đi mà một lát thôi. Cái vẻ mặt năn nỉ người khác kia với vẻ mặt lúc nhận tiền để rời xa anh, sao khác nhau một trời một vực như thế nhỉ? Rốt cuộc thì khi ấy, vì cái lý do quái quỷ gì lại khiến cho cô thay lòng đổi dạ? Nếu như cô nói trước với anh thì có tốn quá nhiều thời gian phải xa nhau như vậy không? Bây giờ thì tất cả mọi thứ đều đã quá muộn. Anh có thể không để ý gì đến chuyện cô, có thể không hận cô nữa, cũng có thể giúp cô tìm lại ký ức. Chỉ có một điều duy nhất anh không thể nào làm được, đó là không thể nào quay lại bên cạnh cô. Anh đã có gia đình, anh có một đứa con bé nhỏ đáng yêu. Anh không thể nào vứt bỏ đứa con của mình được, càng không thể nào để cuộc sống của nó rối loạn chỉ vì sự ích kỷ của anh. Trong lòng của anh lúc này đau lắm. Liệu rằng cô thấu hiểu được bao nhiêu? Mà chắc là cô cũng không thể nào hiểu về tâm trạng của anh lúc này. Nhìn cô vô tư thế cơ mà. Thế rồi nhìn cái mặt giống như cún con đang năn nỉ người khác kia, anh không thể không mềm lòng, đi vào căng tin uống một ly nước. Suốt mấy năm qua em sống thế nào? Em mất trí nhớ từ khi nào thế? Cũng lâu lắm rồi, khoảng 9 năm. Chẳng lẽ ngay sau khi rời khỏi đây em lập tức bị mất trí nhớ à? Rời khỏi đây là sao? Tôi sống từ nhỏ với bố mẹ cơ mà. Mà này, thực sự tôi không biết tôi với anh xa nhau như vậy thì chúng ta yêu nhau kiểu gì thế? Tôi chưa bao giờ nghe bố mẹ nhắc đến anh cả. Hỏi bố mẹ cũng không nói là tôi đã từng quen ai làm bác sĩ. Thực sự chỉ bây giờ trong lòng tôi cảm thấy mọi thứ vô cùng mông lung, chẳng có gì là thật cả. Tôi muốn hỏi bố mẹ tôi, thế nhưng lại sợ hai người họ đau lòng, nghĩ là tôi nghi ngờ họ. Chuyện này thì Long là người rõ nhất. Anh có thể hiểu được hai người bố mẹ hiện tại của Thanh chỉ là bố mẹ nuôi. Có lẽ là họ đã gặp cô trong lúc cô mất trí nhớ. Đấy chỉ là phỏng đoán của anh thôi, anh cũng không dám chắc. Nhưng có một điều anh chắc chắn, đó chính là bố mẹ nuôi của Thanh bây giờ giấu cô rất nhiều chuyện. Nói chính xác là quá khứ của Thanh đã do họ vẽ ra. Thực chất họ chẳng biết gì về quá khứ của Thanh cả. Họ đã bên cạnh Thanh lâu như vậy, nhìn vào ánh mắt cũng như thái độ của ông ấy thì Long có thể đoán được tình cảm của ông ấy dành cho Thanh nhiều đến như thế nào. Chắc chắn phải có lý do gì đó khiến cho họ phải làm như vậy. Thôi thì cứ để cho cô nhớ lại tất cả mọi chuyện. Anh cũng sẽ không xen vào hay phá vỡ cuộc sống hiện tại của cô. Yêu như thế nào thì từ từ sẽ nhớ lại thôi. Anh muốn hỏi là trong suốt quãng thời gian qua em sống thế nào? Sống thế nào đâu. Ngoài trừ thời gian làm bánh cho khách thì tôi thường hay ra ngoài đánh nhau, lên ủy ban xã uống nước chè với cán bộ liên tục. Mà cũng phải công nhận, nước chè ở ủy ban xã ngon thật đấy. Chắc là mua được chè Thái Nguyên chính hãng. Em nói gì cơ? Đánh nhau á? Em trở thành dân xã hội từ khi nào vậy? Ấy, anh đừng có hiểu nhầm như vậy. Tôi đây chính là hiệp sĩ của thôn xóm đấy. Tôi chỉ đánh mấy cái thằng cha cậy khỏe mạnh bắt nạt người khác thôi, chứ mấy người hiền lành tôi không có đánh đâu đấy. Nhưng mà trước đây em không hề biết đi đánh nhau cơ mà. Sao tự nhiên bây giờ em có thể đi đánh người như vậy? Ủa, chuyện này thì có gì đâu mà ngạc nhiên. Bố mẹ tôi chính là người chuyên đi lấy lá cây rừng để làm thuốc. Bố của tôi cũng rất rõ mấy cái thế võ cổ truyền. Tôi biết võ là do bố tôi dạy đấy. Thì ra là như vậy. Hóa ra cuộc sống xa anh, cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tại sao cô gái ngây thơ trong sáng này lại khiến cho anh tổn thương đến như vậy? Lẽ nào trong quá khứ có điều gì đó chưa được làm rõ? Tại vì anh yêu cô quá nên anh không muốn tin những thứ đó là sự thật chăng? Hai người nói chuyện với nhau cho đến lúc Long có điện thoại. Bệnh viện có việc thế nên anh phải đi gấp. Lấy số điện thoại của anh đi, có gì còn tiện liên lạc. Thành đưa điện thoại của mình cho Long để Long bấm số. Cô nhìn anh mỉm cười. Anh đi làm vui vẻ nhé. Thôi, đừng cười nữa. Nhìn em cười, anh đau ở đây đấy. Anh chính là cái người đàn ông mà em hứa yêu sống chết đấy. Lý do gì ngày ấy lại bỏ đi? Rồi bây giờ nhìn anh ngây thơ vô số tội như vậy. Thành thu lại nụ cười. Anh đi qua cô, đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ. Quá khứ cứ để cho nó trôi qua đi. Anh sẽ giúp em tìm lại ký ức, để sau này em có cuộc sống tốt hơn. Anh sau này cũng sẽ sống tốt cuộc sống của mình. Những lời mà anh nói ra là nghe theo lý trí. Còn nếu như anh nghe theo trái tim, thì có lẽ anh đã nắm tay cô, kéo cô đến một nơi hoang vu hẻo lánh, không có bất cứ ai quen biết, sẽ cùng với cô sống quãng đời yên bình còn lại. Thế nhưng tất cả mọi thứ cũng chỉ là nằm trong suy nghĩ. Hành động thiếu suy nghĩ ấy sẽ chẳng bao giờ được thực hiện. Anh đi rồi còn một mình cô ngồi ở đó, trong lòng cảm thấy trống trải đến lạ thường. Quá khứ ấy có lẽ phải tự mình tìm ra thôi. Tất cả mọi thứ diễn ra giống như một trò đùa, chẳng có gì là thật cả. Rốt cuộc thì người đàn ông phản bội cô rồi đi nước ngoài có thật không? Hay nó chỉ là một ảo ảnh vẽ ra để cho cô không còn tìm về quá khứ? Cô thực sự không dám nghi ngờ bố mẹ của mình. Nhưng hình như họ đang giấu cô một điều gì đó. Rốt cuộc những chuyện xảy ra đã có ảnh hưởng gì đến cô? Lý do gì khiến cho bố mẹ cô lại không muốn nói hết cho cô biết? Anh đi được một đoạn thì gặp Trang. Nhìn thấy cô ta ở đây, anh có chút kinh ngạc. Cô đến đây làm gì thế? Em đến đây để xem anh ăn uống thế nào. Dạo gần đây anh suốt ngày tăng ca, chắc là mệt lắm nhỉ? Bác sĩ người ta một tuần chỉ trực 2-3 buổi, còn anh có khi cả tuần ấy. Cô đến đây nói mấy điều như vậy có ý gì đây? Chắc là cô không rảnh đến mức chạy đến đây đâu nhỉ? Em thực sự là muốn đến thăm anh mà, nhưng hình như không được chào đón thì phải. Bây giờ tôi phải đi rồi. Có chuyện gì muốn nói thì để mai rồi về nói nhé. Thế đêm nay anh vẫn không về à? Đêm nay tôi trực. Nói rồi anh đi mất, còn cô ta đứng ở đó với nụ cười nhạt nhẽo. Là anh ép tôi đi nhé. Cái cuộc sống này tôi không muốn tiếp tục nữa. Nếu như anh đã tự nhận mình là cái bình phong trong cuộc sống của tôi, thì sau này tôi sẽ coi anh y như vậy, một vỏ bọc hoàn hảo. Một lát sau thì Trang nhận được điện thoại của Hùng, đến nhanh hơn cô tưởng. Cô ta đang ở đâu? Gấp gáp như vậy không phải là định giết cô ta ngay trong bệnh viện này đấy chứ? Cũng không đến mức ngu ngốc như vậy. Chúng ta rời khỏi đây thôi, trước khi bị người khác nhìn thấy. Vậy thì đến khách sạn nhé. Trong đầu của anh chắc đang nghĩ đến những điều không tốt lành rồi nhỉ? Thì nhìn thấy em, tự nhiên anh không muốn kiềm chế thôi. Bọn họ đến khách sạn hôm trước, cửa phòng vừa khóa thì lập tức lao vào nhau như những kẻ săn mồi đói khát. Quần áo thì vứt tứ tung, trần chuồng quấn lấy nhau. Xung quanh chỉ toàn là màu sắc của dục vọng. Mới có mấy ngày không gặp, anh nhớ em đến chết đi được ấy. Thế không phải anh nói nếu như không có tiền thì sẽ bị bọn xã hội đen giết chết hay sao? Sao bây giờ vẫn còn sống ở đây thế? Anh tự có cách giải quyết. Mà này, con của chúng ta... Anh cầm miệng đi. Sau này tốt nhất không bao giờ được nhắc lại chuyện này. Nếu không, tôi sẽ không tha cho anh đâu đấy. Được rồi, anh không nhắc. Thế bao giờ thì anh có thể đi làm vậy? Ngay ngày mai. Có nhiều việc cần anh phải làm đấy. Chuyện ngày mai cứ để mai tính đi. Còn chuyện hôm nay, anh phải cùng em đến sáng đi. Anh đúng là đồ háo sắc. Còn không phải vì em quá xinh đẹp sao? Một cơ thể như thế này mà phải chịu cô đơn suốt bao nhiêu năm. Nếu như em chấp nhận anh từ đầu, có phải là tốt hơn không? Một người bận rộn với công việc, một người chơi vơi giữa ký ức và hiện tại, còn hai kẻ kia mải mê quấn lấy nhau, điên cuồng và khốn nạn. Suy cho cùng thì tất cả những đau khổ của Thanh đều bắt nguồn từ sự nhu nhược. Nếu như ngay từ đầu cô chọn nói với Long, thì đã không có chuyện này xảy ra. Bản thân cô đang sợ điều gì đó mà chính cô cũng không biết. Lúc ấy cô nghĩ ra đi là sự lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng đến khi bản thân suy nghĩ lại, thì cũng không còn kịp. Cô đâu biết rằng xung quanh mình lại biết bao nhiêu tai họa rình rập. Cũng không biết rằng bản thân của mình bị một người mưu mô xảo quyệt luôn để ý, luôn tìm cách hãm hại. Chuyện này em tính thế nào? Sau khi hai người bọn họ thỏa mãn xong, thì Hùng quay sang hỏi Trang. Ánh mắt của ta lúc này chẳng khác gì một con rắn độc địa vô cùng đáng sợ. Còn sao nữa? Tôi đã có dự tính ở trong đầu rồi. Trước mắt, anh đừng làm điều gì manh động ảnh hưởng đến tôi đấy. Anh sẽ không làm gì cả nếu như em không cho phép. Sau câu nói đó là một nụ cười ngọt ngào. Cô ta lúc này không còn thù ghét gì Hùng cả. Có một kẻ kề bên cạnh vừa khiến cho mình thỏa mãn dục vọng lại còn biết nghe lời. Có gì là không tốt? Còn về phía của Hùng, anh ta nghĩ gì không ai biết được. Nhưng con người, làm gì có ai làm gì mà không có mục đích. Chỉ có điều biểu lộ ra lại là vấn đề thời gian. Anh điều tra xem cô ta đến bệnh viện để làm gì. Điều tra nhanh vào đi, để sáng mai tôi còn giải quyết. Ngay bây giờ á? Bây giờ mới hơn 8 giờ tối, vẫn còn sớm chán. Tôi cũng không thể nào đi qua đêm không trở về nhà với con được. Nó chính là hy vọng duy nhất để tôi có được một vị trí vững vàng trong ngôi nhà đó đi. Anh hiểu rồi. Sau đó cô ta trở về nhà, còn Hùng thì đến bệnh viện. Cái bệnh viện rộng như thế này, biết tìm cô ta ở đâu bây giờ đây? Sợ bị nghi ngờ, thế nên không thể nào đi từ khoa này sang khoa khác để tìm kiếm. Anh ta đứng ở lối đi ra căng tin để chờ. Cuối cùng thì người cần tìm cũng xuất hiện. Chỉ một cái lướt qua của Thanh thôi cũng khiến cho anh ta nhận ra. Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy cô, thì tôi cũng không thể nào tin được là cô vẫn còn sống đấy. Đứa bé trong bụng của cô bây giờ ra sao rồi? Nếu như nó vẫn còn sống, thì quả thực là hai người cao số thật đấy. Nhưng nó lại không phải may mắn, vì cuộc đời của cô sau này bị dày vò như thế nào, không ai có thể nói trước được đâu. Tại sao giữ được mạng sống không biết điều mà biến mất luôn đi? Có biết cố tình quay lại đây thì cuộc đời sẽ u tối như thế nào không? Anh ta đương nhiên là đứng lẩm bẩm, không để cho Thanh phát hiện. Vì suy cho cùng thì anh ta cũng không hề biết rằng Thanh mất trí nhớ. Anh ta giả vờ là một người mua hàng rồi đến gần để nghe ngóng. May ra thì tìm được một vài thông tin. Những thứ mà anh ta mong đợi được đền đáp khi một người xếp hàng cạnh Thanh hỏi han cô. Cô gái trẻ, ngày nào cũng xếp hàng mua đồ thế này có mệt không? Dạ không ạ. Thế bố của con sắp khỏi bệnh chưa? Mấy hôm nữa được xuất viện rồi ạ. Cái bệnh ruột thừa này mà, nếu không phát hiện kịp thì cũng nguy hiểm chết người đấy. May là đến bệnh viện kịp, mấy người cao tuổi nguy hiểm lắm đấy. Dạ vâng, cháu thấy cũng may mắn thật ạ. Thế là vẫn nằm ở phòng 203 đúng không? Để bà nhà cô ngủ thì hai cô cháu mình ra ngoài nói chuyện cho vui nhé. Vâng ạ. Nghe được mấy lời đó thì anh ta âm thầm lùi đi. Sau đó lập tức gọi điện báo cho Trang biết. Tôi biết rồi. Bây giờ anh về nghỉ ngơi đi. Nhìn vào màn hình điện thoại cô ta khẽ cười nhạt. Lúc này cô ta lẩm bẩm. Những gì thuộc về tôi sẽ không bao giờ để người khác cướp đi được. Lẽ ra cô nên chết đi mới phải. Hoặc là nếu như không chết thì cũng đừng nên quay trở lại. Nhưng nếu như cô đã không biết điều như vậy thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết, tận cùng của đau khổ. Trong màn đêm, tiếng cười của cô ta nghe ghê rợn, khiến cho cô giúp việc đi ngang qua phòng cũng phải dùng mình. Trong phòng của cô chủ không biết có phải có ma không nhỉ? Sao cứ thi thoảng lại nghe thêm mấy âm thanh kỳ quái như vậy? Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, nhưng rồi cô ta cũng nhún vai bỏ đi. Không thể nào can thiệp vào chuyện của chủ nhà. Trời mới chỉ vừa sáng thôi, khi bước ra khỏi phòng trực thì Long đã bắt gặp nụ cười tươi tắn của Thanh. Chào anh. Cô đứng ở đây từ lúc nào thế? À, tôi đứng ở đây vừa nãy thôi. Mới sáng sớm đến đây làm gì? Mời anh đi ăn sáng đấy. Lý do? Khi muốn nhờ vào một người nào đó thì tất nhiên phải tìm cách lấy lòng họ rồi. Vậy thì thôi, miễn cưỡng đi ăn cùng cô vậy. Cảm ơn anh nhé. Anh đúng là một bác sĩ thật tốt đấy. Tốt ơi là tốt, tốt nhất trên đời. Cái miệng dẻo như kẹo này, sau bao nhiêu năm cũng không thay đổi gì cả. Cứ mỗi lần nghe cô nói là anh không có cách nào không mềm lòng. Chỉ có điều mối quan hệ giữa anh và cô bây giờ có thể nào quay trở lại như xưa được đâu. Bởi vì anh là người đã có gia đình, cũng chỉ có thể làm hết sức của mình để giúp cô lấy lại được ký ức như cô mong muốn. Nếu như sau này có duyên thì có cơ hội trở thành bạn. Mặc dù hôn nhân của anh không hạnh phúc, nhưng đứa con trai bé bỏng của anh, nó không hề có tội lỗi gì cả. Nó xứng đáng có được một gia đình đầy đủ cả bố và mẹ, để không phải trải qua quá khứ hỗn loạn giống như anh đã từng. Anh và Thanh chỉ vừa mới bước đi được mấy bước thôi thì có một cái băng ca chạy vào trong vội vã. Tiếng bác sĩ kêu nhường đường, tiếng khóc thét vì đau đớn, tiếng gọi người thân lẫn vào nhau tạo thành một loại âm thanh vô cùng hỗn loạn. Cả anh và Thanh đều nhanh chóng chạy đến. Anh chạy đến vì anh là một bác sĩ, còn cô chạy đến là vì cô tò mò. Thực ra thì không phải ca cấp cứu nào anh nhìn thấy cũng chạy đến, bởi vì còn rất nhiều bác sĩ khác. Cũng nhiều lúc anh phải làm việc của mình. Chỉ là vì bệnh nhân đang nằm ở trên băng ca ấy, đầu cuốn băng trắng, thế nhưng lại thấm đẫm máu ra bên ngoài, chắc hẳn là bị thương rất nặng. Anh vừa chạy đến thì lập tức hỏi: bệnh nhân bị làm sao vậy? Bệnh nhân trèo lên cây chơi, ngã xuống dưới đất. Không chỉ bị thương ở phần đầu mà tay cũng gãy rồi. Bây giờ chuyển luôn vào phòng cấp cứu. Anh cũng vội vã chạy vào phòng cấp cứu cùng với bệnh nhân. Thanh vẫn đứng ở đó nhìn anh mãi cho đến khi không còn thấy nữa. Hình ảnh vội vã này, ánh mắt lo lắng này, cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Cớ sao lại khiến cho tim cô đau nhói như vậy? Cớ sao lại thân thuộc đến như thế? Cô cứ đi lang thang ở bên ngoài. Cô không vào phòng với bố là vì không muốn làm phiền bố chơi cờ với một bác nữa ở cùng phòng. Và lại cô ở đó cũng chẳng giúp ích được gì. Bố cô có thể tự đi lại. Cô chỉ đi mua đồ ăn cho bố mà thôi. Đã lâu không gặp nhỉ? Thanh quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp. Thực sự ở cô gái này có một cái gì đó vô cùng quyến rũ. Vẻ đẹp quá sắc sảo này khiến cho người ta có chút sợ hãi. Cô ta nhìn Thanh rồi cười mỉa mai nói: sau bao nhiêu năm không gặp, nhìn cô vẫn bần hàn như ngày nào nhỉ? Cô... sao? Có phải là đang cảm thấy rất ấm ức không? Tôi nói có gì sai? Cóc ghẻ thì vẫn mãi là cóc ghẻ thôi. Càng nhìn càng thấy bẩn thỉu. Lúc này thì Thanh không thể nào chịu đựng được mấy lời lẽ xúc phạm của cô ta. Thanh không hề quen biết gì cô ta đâu. Lý do gì vừa nhìn thấy Thanh, cô ta đã không tiếc lời sỉ vả như thế. Lúc này thì Thanh nói: cô có im ngay đi không? Nhìn cô xinh đẹp như vậy, tại sao ăn nói như một kẻ vô học thế? Cái gì cơ? Cô nói ai là kẻ vô học vậy? Tôi nói cô đấy. Cô không phải là loại vô học thì sẽ không mở miệng nói mấy lời như thế. Cô nói như vậy với một người mà mình không hề quen biết à? Không quen biết. Khá khen cho một kẻ giả ngu giả dốt. Cô vẫn cứ giả tạo như ngày nào, vẫn dùng đủ mọi thủ đoạn tiếp cận anh ấy. Trước đây thì không nói làm gì. Bây giờ anh ấy đã là chồng của tôi. Cái loại hồ ly vẫn có ý định muốn cướp chồng người khác à? Đúng là thứ rẻ mạt. Cô nói cái gì cơ? Tôi cướp chồng cô á? Khi nào thế? Mà chồng cô là thằng quái quỷ nào vậy? Vừa mới sáng sớm ngày ra, đã muốn chọc vào máu điền của tôi. Cô có tin là ngay bây giờ tôi vả cho cô một phát, không còn cái răng nào để ăn cháo không? Cô đúng là cái thứ vô học, cư xử giống như một đứa đầu đường xó chợ vậy. Cái loại sống và lớn lên ở trong một gia đình không ra gì thì chỉ có như thế mà thôi. Thành lúc này điên lắm rồi, rất muốn đánh cho cô ta một trận. Nhưng ở đây là bệnh viện, cô không thể nào làm như vậy. Cô coi như sáng sớm mình bị xui xẻo, gặp phải một kẻ điên. Định bỏ đi thế nhưng lại bị cô ta cản lại. Cô đứng lại đó đi, tôi còn chưa nói hết nhé. Nói cái gì? Cô tiếp tục nói như vậy, cô có tin là tôi đánh cô ngay tại đây không? Khá khen cho một kẻ vì tiền bán đứng tình yêu của mình. Bố mẹ đã không ra gì, con cái cũng không ra gì nốt. Cô nói cái gì cơ? Ai nhận tiền? Ai bán tình yêu? Thôi, đừng có giả ngu giả dốt. Thế không phải là cô nhận một số tiền lớn để bán đi tình yêu của mình và Long à? Chính cô và bố của cô đã lấy một số tiền rất lớn để chia tay Long đấy. Tôi nhắc lại rõ ràng như vậy, chắc là không còn giả ngu nữa nhỉ? Đúng là một lũ rẻ mạt của xã hội. Thành thất thần đứng ở đó, giống như một kẻ không hồn. Cô ta vừa mới nói cái gì vậy? Chẳng lẽ trong quá khứ, bố cô và cô đã làm ra cái điều tồi tệ như vậy sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cô biết phải đi đâu để tìm câu trả lời chính xác đây? Còn đang chìm đắm trong mớ hỗn độn thì lại nghe thấy tiếng của cô ta. Tao cảnh cáo mày, lần này là lần cuối cùng. Nếu như mày còn tiếp cận chồng tao, đừng trách tao đấy. Cái loại mà đến cả tình yêu cũng đem bán đi như mày, không có tư cách để ở gần anh Long đâu. Tránh xa chồng của tao ra. Người đàn ông ấy đã có vợ, vợ của anh lại là một người vô cùng xinh đẹp, so với cô thì hơn gấp trăm vạn lần. Cô hóa ra trong quá khứ lại tồi tệ đến như vậy sao? Là một kẻ hám tiền đến mức có thể bán đi người mà mình yêu. Có phải là vì như vậy mà bố mẹ cô luôn che giấu quá khứ của cô không? Bởi vì họ không muốn cho cô biết cô là một con người tồi tệ như thế nào. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, rồi cô lại vội vã gạt nó đi. Bố của cô chỉ vừa mới mổ được mấy ngày, không thể nào đem chuyện này để mà hỏi ông. Nhất định phải hỏi lại Long. Cô muốn chính miệng anh xác nhận cô đã từng khốn nạn như thế nào, đã từng không có nhân cách ra sao. Hai tiếng sau, anh bước ra ngoài, mồ hôi nhễ nhại, thoáng ngạc nhiên khi thấy cô vẫn đang ngồi ở đó. Chẳng lẽ từ lúc anh vào phòng phẫu thuật, cô vẫn chưa rời đi sao? Tại sao nhìn cô lại thất thần đến như vậy? Thành! Chỉ một cô gọi nhẹ nhàng thế thôi lại khiến cho cô giật mình. Sao em lại ngồi ở đây vậy? Ngồi ở đây sẽ khiến cho tâm trạng của người ta không tốt đâu. Bởi vì ở đây toàn là đón bệnh nhân nặng thôi. Cũng không biết có nặng bằng cảm giác trong lòng của tôi lúc này không. Sao thế? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là sáng nay vẫn rất bình thường à? Anh mới chỉ vào trong phòng phẫu thuật có 2 tiếng thôi, đã thành ra như vậy rồi. Ra ngoài kia nói chuyện một lát được không? Vậy thì đi ra ngoài ghế đá kia ngồi. Thanh im lặng, hai người ngồi bên cạnh nhau, nhưng cô không nói gì cả. Thái độ này của Thanh lại càng khiến cho Long lo lắng. Em có chuyện gì thế? Nói đi. Hay là trong người không khỏe ở chỗ nào? Có phải là lại đau đầu rồi không? Tôi trước đây là một con người như thế nào vậy? À không, có phải là trước đây tôi rất khốn nạn không? Sao tự nhiên em hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy? Anh nói đi, có phải là tôi đã từng nhận tiền của mẹ anh không? Tôi đem bán cả tình yêu của tôi vì tiền sao? Có đúng là như vậy không? Thanh à, em nhớ lại rồi sao? Câu hỏi này của Long lại chính là một câu trả lời đối với Thanh. Hóa ra tất cả những gì mà người con gái kia vừa nói chính là sự thật. Bây giờ thì cô biết bản thân của mình nhơ nhuốc đến mức độ nào. Cô cười, nhưng lại cười trong chua chát. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao lúc gặp tôi, anh lại tức giận đến như vậy. Thực sự tôi đã hiểu rồi. Lúc này thì Long nắm chặt lấy hai bả vai của Thanh, ép cô nhìn thẳng vào mắt của mình. Nói cho anh biết đi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải là em nhớ lại chuyện gì rồi không? Thành gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Tôi không nhớ gì cả. Tôi không nhớ là mình đã từng có hành động khốn nạn đến như vậy. Vậy thì tại sao? Nếu như không phải nhờ vợ anh nói, tôi cũng không biết là tôi là người như vậy đấy. Sau này có lẽ tôi sẽ không thể nào dày mặt đến làm phiền anh được rồi. Không thể nào nhờ anh tìm lại ký ức cho tôi nữa. Bây giờ tôi thực sự chỉ muốn trốn chạy thôi. Tôi không biết trong quá khứ, ngoài nhận tiền của mẹ anh ra, tôi còn làm điều gì khốn nạn hơn không? Có phải là tôi rất rẻ mạt đúng không? Trái tim của Long lúc này như bị ai đó bóp nghẹn. Anh đã từng rất hận cô, đã từng mong muốn cả đời này đừng yếu mềm mà tha thứ cho cô. Thế nhưng lúc này nhìn gương mặt tuyệt vọng của cô, anh lại đau đớn, lại cảm thấy không thể nào thở được. Em đừng có như thế nữa. Đừng tự dày vò mình như vậy. Mọi chuyện lúc ấy thực sự là có nguyên nhân mà. Anh đang tự lừa dối chính bản thân mình, đang cố gắng đưa ra một lý do để cô thôi không tuyệt vọng nữa. Và những lời anh nói đã có tác dụng. Cô vội vã bám lấy tay của anh, giống như bám lấy hy vọng của mình. Có lý do sao? Lý do gì? Tôi lúc ấy là vì lý do gì mà lại làm như vậy? Anh nắm chặt lấy tay của Thanh rồi trấn an cô. Em bình tĩnh lại đi. Trí nhớ của em từ từ tìm lại có được không? Khi em nhớ lại rồi, em sẽ biết lý do tại sao lúc ấy em lại hành động như vậy. Đừng nghe người khác nói. Sẽ không ai nói cho em biết sự thật cả đâu. Thanh buông tay của anh ra trong bất lực. Cô cần phải tìm lại ký ức. Chính cô sẽ là người trả lời cho câu hỏi tại sao cô lại làm như thế. Hít một hơi thật sâu, rồi tự nói với chính mình. Cô là Thanh, là một người suốt bao nhiêu năm qua vẫn sống vô cùng mạnh mẽ, đã không để bất cứ ai bắt nạt mình và những người mà mình yêu thương. Cô không thể nào yếu đuối rồi vứt bỏ bản thân của mình được. Sau này nhớ lại, nếu như điều mà cô từng làm tồi tệ như thế, cô nhất định sẽ nói một câu xin lỗi tử tế với người đàn ông này. Nếu có thể, sẽ làm tất cả để bù đắp. Thanh à, đừng suy nghĩ nữa. Thanh nhìn Long rồi gật đầu đáp. Anh đã đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé. Coi như là một lời xin lỗi. Cho dù thực sự tôi chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra cả. Trang từ bệnh viện về luôn nhà của mẹ chồng. Bà ấy muốn có cuộc sống tự do thoải mái, thế nên ở một mình. Vừa bấm chuông đã có người giúp việc ra mở cửa. Bà ấy nhìn thấy Trang thì vô cùng lễ phép. Chào cô chủ. Mẹ tôi có ở nhà không? Dạ, bà đang ở trong nhà dùng bữa sáng ạ. Được rồi. Trang bước vào trong. Ngôi nhà này không quá rộng lớn, nhưng sân vườn lại rộng thênh thang. Không đếm được ở nơi này có bao nhiêu loại hoa, nhưng phối hợp nhìn vô cùng dịu mắt, rất thích hợp cho cuộc sống tận hưởng. Đúng là người có tiền thì luôn biết cách hưởng thụ. Con chào mẹ. Trang đấy à? Vào đây đi con. Thế sao hôm nay lại đến đây sớm như vậy? Có chuyện gì à? Mẹ cứ ăn xong bữa sáng rồi con thưa với mẹ chuyện này. Cô giúp việc, mau dọn dẹp đi. Thế rồi bà ấy quay sang nói với Trang. Con ra phòng khách ngồi, hai mẹ con mình nói chuyện nhé. Còn không phải là vì môn đăng hộ đối sao? Không phải vì Trang sinh ra ở một gia đình có điều kiện sao? Đối với bà ta thì Trang hơn gấp trăm gấp ngàn lần một đứa con gái không được ăn học tử tế, gia đình không giàu có giống như Thanh. Đã vậy, lại còn có một người bố tham lam. Thế con đến đây có chuyện gì? Có phải là thằng Long nó lại bắt nạt con không? Cái thằng này, chẳng ra làm sao cả. Dạ, không phải đâu mẹ à. Thế có chuyện gì, con nói mẹ nghe xem nào. Mẹ à, con gặp cô ta và anh ấy. Cô ta? Cô ta là ai? Con đang nhắc đến ai vậy? Là Thanh. Chén trà vừa đưa lên môi còn chưa kịp uống, đã lập tức ngừng lại. Con nói cái gì cơ? Con vừa nói con gặp ai? Trang vừa thút thít vừa đưa tay lên gạt nước mắt. Phải công nhận là cô ta vô cùng nhập vai. Mắt đỏ hoe, nhìn đáng thương vô cùng. Mẹ à, con gặp cô ta ở bệnh viện cùng với anh Long. Chiều hôm qua, con phải suy nghĩ cho anh ấy. Sợ anh ấy ăn cơm ở bệnh viện không ngon miệng, thế nên mang cơm đến. Nào ngờ vừa đến nơi, thì thấy anh ấy đang đứng cùng với cô ta. Nhìn hai người vô cùng thân mật. Đúng là trơ trẽn. Không ngờ trên đời này lại có loại người không có lòng tự trọng như vậy. Thế có phải là nó muốn cho bố nó đi tù rồi không? Hay là vì nó nghĩ thời gian qua lâu nên bản thân hợp đồng không còn giá trị nữa? Mẹ à, bây giờ con biết phải làm sao đây? Nhớ anh ấy quay lại với cô ta thì bé Hải biết làm thế nào đây? Nhớ anh ấy đuổi con ra khỏi nhà thì sao? Mẹ à, con không thể nào sống thiếu anh ấy được đâu. Mẹ khuyên anh ấy giúp con được không? Thôi được rồi, con đừng khóc. Nói cho mẹ biết, con ra anh ấy bây giờ đang ở đâu? Mẹ mà gặp được nó, nhất định sẽ tóm tóc vả cho nó mấy phát. Cái thứ không biết điều gì cả. Con nghe nói bố cô ta mổ ruột thừa. Cô ta bây giờ ở bệnh viện chăm bố đấy. Cái lão già ấy, không biết dạy dỗ con gái sao? Không chết quách đi cho rồi. Sống ở trên đời đúng là chật đất. Con không phải suy nghĩ gì nữa. Chuyện này mẹ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Trang về đến nhà thì thấy Long đang ngồi ở phòng khách. Mọi hôm về muộn, sao hôm nay lại về sớm như vậy? Cô ta mỉm cười còn chưa kịp nói lời ngọt ngào với anh, thì anh đã quay lại nhìn cô ta với cái nhìn không mấy dễ chịu. Cô ta ngồi xuống đối mặt với anh, trên gương mặt còn có nét lo lắng. Anh sao vậy? Ở bệnh viện có chuyện gì sao? Hay là do anh mệt? Nhìn mặt của anh không được thoải mái cho lắm ý. Cô đã đến gặp cô ấy. Anh đang nói đến ai cơ? Đừng có tỏ ra là mình không biết. Ý anh nhắc đến cô ta? Hóa ra là anh về sớm chỉ là để hỏi em chuyện này sao? Cô gặp cô ấy để làm gì? Tại sao cô nhất định phải đem chuyện đó ra để nhắc lại? Cô có mục đích gì đây? Có mục đích gì? Anh đang hỏi em mục đích gì sao? Em mới chính là người phải hỏi anh đấy. Sau tất cả những chuyện mà cô ta đã làm, anh vẫn có thể đứng cùng một chỗ để nói chuyện với cô ta. Vẫn có thể cùng cô ta đi ăn cơm, uống nước. Ấy vậy mà anh phủ nhận tất cả cố gắng của em trong suốt 10 năm qua. Em mới là người anh quen trước. Em mới là người luôn cố gắng để có được tình cảm của anh. Nhưng còn anh thì sao? Cho dù trái tim của anh có bị cô ta đâm nát cả trăm ngàn lần, thì anh vẫn yêu cô ta như vậy. Anh còn hỏi em là có mục đích gì á? Em muốn giết chết cô ta đấy. Dù là hỏi em 100 hay 1000 lần nữa, em vẫn muốn giết chết cô ta như vậy. Cô thôi ngay đi. Sao thế? Anh chưa gì đã sợ tôi sẽ làm gì cô ta à? Sống với nhau bằng ấy năm, tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh cả. Thậm chí chúng ta không ngủ cùng với nhau, tôi cũng không nói gì cả. Lúc bố mẹ anh đến đây hay là đến nhà của bố mẹ anh, tôi cũng hết lời nói đỡ cho anh. Nhưng mà cuối cùng tôi được gì đây? Tôi được cái gì từ anh đây? Tôi không muốn đôi co. Chuyện này chấm dứt tại đây đi. Cô đừng bao giờ đến tìm cô ấy nữa. Thế tôi cứ muốn đến tìm đấy thì sao nào? Nếu như còn cố tình, đừng trách tại sao tôi không nói trước. Anh bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Thực sự, anh là một con người không muốn nói quá nhiều. Từ ngày kết hôn, anh cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với cô ta cả. Mặc kệ cô ta bày mưu tính kế, cô ta tham vọng ra sao, anh cũng không nói. Cô ta đi sớm về khuya với ai làm những gì, anh cũng không bao giờ cấm cản. Cũng chưa bao giờ đi ra ngoài cặp kè với người này người kia. Kể cả cho đến giờ phút này, khi gặp lại Thanh, anh cũng không có ý định từ bỏ gia đình để chạy theo người con gái mà anh yêu sống chết. Anh không muốn cô ta đến bệnh viện rồi trở thành trò cười cho người khác. Không muốn để mọi thứ đi quá xa. Suốt một thời gian, anh mệt mỏi với những ca mổ, những ca trực. Anh mệt mỏi khi gặp lại Thanh, rồi những ký ức đau lòng lại ùa về. Bây giờ anh mệt mỏi trong chính gia đình của anh nữa. Khẽ nhắm mắt lại, cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần ngủ một chút thôi, ít nhất anh cũng không còn cảm thấy mệt mỏi cho đến khi tỉnh lại. Một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngay trước cửa bệnh viện. Bước xuống xe là một người phụ nữ, trên người toàn đồ hiệu, toát ra phong thái sang trọng của một người có tiền và quyền lực. Đúng là bệnh viện thành phố có khác, vô cùng sạch sẽ. Bà ta bước ung dung vào bên trong sân, vừa đi vừa hỏi người bên cạnh. Cô ta ở phòng nào? Dạ, phòng 203 ạ. Vào gọi cô ta ra đây gặp tôi. Người đi cùng bà ta đi tìm Thanh, còn bà ta thì ngồi hàng ghế đá nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Bà ta thừa biết bây giờ con trai bà ta đang ở đâu và làm gì. Thời điểm này là thời điểm tốt nhất để bà ta dạy dỗ cho con hổ ly tinh một bài học. Lúc này thì Thanh đang ngồi lan can bệnh viện trước cửa phòng bố, thì có hai người đàn ông đi đến. Theo kinh nghiệm đánh đấm nhiều năm, thì vừa lướt qua đã biết hai con người này không phải là hai con người tử tế gì cả. Họ nhìn Thanh bằng cái nhìn không mấy thiện cảm. Bà chủ của chúng tôi có việc muốn gặp cô. Bà chủ của họ là ai, cô không hề biết. Mà đã không biết, thì việc quái gì phải đi gặp. Cô bận lắm, làm gì có thời gian để mà tò mò xem người muốn gặp mình là ai. Nếu như lịch sự, thì đã tự đến tìm. Tôi rất bận, không có thời gian đi gặp bà chủ các người đâu. Đồ hỗn láo. Cô có biết bà chủ của tôi là ai không? Lại giống như mấy cái thằng ở dưới quê. Đánh không lại người ta xong thì mở miệng ra. Thế mày có biết bố mày là ai không? Bố mày là ai thì làm sao mà tao biết được? Bà chủ của các người là ai? Thì chỉ có các người cần biết thôi. Liên quan gì đến tôi? Ở đây là bệnh viện chứ không phải là ngoài đường. Các người ăn nói cũng phải để ý một chút, tránh làm phiền người khác. Nếu như họ lịch sự với cô, thì cô đâu cần phải thái độ như vậy. Đằng này vừa nhìn thấy cô chưa nói năng gì, đã trợn trừng mắt lên. Đã vậy, giọng nói lại còn đầy sự khinh bỉ trong đó. Từ trước đến giờ, cô chỉ tôn trọng những người biết tôn trọng cô. Còn những kẻ không biết tôn trọng, cô không bao giờ để ý đến. Thế nhưng điều này cũng chỉ có thể áp dụng với những con người có ý thức. Còn những kẻ như thế này thì không có cách nào áp dụng được cả. Lúc này thì bọn chúng nói với cô. Nếu như cô không đi theo chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi nào cô chịu đi. Đừng có nghĩ đến chuyện gọi bảo vệ. Bởi vì cái bệnh viện này phát triển cũng dựa vào một phần tiền của bà chủ tôi đấy. Có tiền để đầu tư bệnh viện, có tiền để thuê những con người như thế này, thế nhưng lại không có tiền để rũa lại nhân cách cho mình sao? Những người xung quanh đã bắt đầu để ý đến cô. Thực sự là cô không muốn làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của những bệnh nhân nơi này, cũng như không muốn bố cô biết chuyện, thế nên cô đồng ý cùng với họ ra ngoài. Lúc này thì họ đưa cô đến một nơi vắng vẻ, ít người qua lại trong bệnh viện. Nơi này cũng có thể xem như là góc chết của bệnh viện, bởi vì nó khá âm u. Không u ám sao được, bởi vì nó là một phần của nhà tang lễ bệnh viện. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của người trước mặt, nhưng cô cũng có thể đoán được con người trước mặt là một người lắm của nhiều tiền đến mức nào. Bà ấy quay lại nhìn cô, tận sâu trong tiềm thức của cô thoáng giật mình. Đôi mắt ấy, cả cái nụ cười mỉa mai ấy, nó quen thuộc đến mức khiến cho cô có cảm giác chỉ mới nhìn thấy nó ngày nào đó trong quá khứ gần đây. Bà ta vừa bước về phía của Thanh, vừa vỗ hai bàn tay vào nhau rồi nói. Khá khen cho cái loại người, sau bao nhiêu năm vẫn không thể nào có thêm được lòng tự trọng. Tôi lại cứ nghĩ là cô biến mất vào cái xó xỉnh nào rồi chứ. Bà là... Còn khốn kiếp này! Chẳng lẽ là mày không còn nhớ những gì tao đã nói với mày sao? Tại sao mày vẫn cố tình xuất hiện ở đây? Có phải là mày vẫn giữ suy nghĩ sẽ tiếp cận con trai tao không? Thế mày có muốn tao ngay lập tức tống cổ thằng bố ngu dốt của mày vào tù không? Buồn cười thật. Cô chẳng nhớ gì, nên cũng không hiểu họ đang nói cái quái gì cả. Đầu óc của cô lúc này chỉ có thể để trưng bày thôi. Vì cô có biết trước đây cô đã làm ra những gì đâu. Sao thế? Sao lại im lặng như vậy? Mỗi câu hỏi của bà ta là mỗi lần bà ta dùng tay đẩy vào ngực của Thanh, khiến cho cô phải lùi lại. Bà ta cư xử giống như một kẻ giang hồ vậy. Mày không có gì để nói sao? Mày đừng nghĩ sẽ bước chân vào nhà của tao. Cái loại con gái giống như mày, muốn rửa chân cho tao cũng không có cửa đâu. Đừng nói đến chuyện làm vợ con trai tao. Mày có biết vợ nó là ai không? Vợ nó là con gái của một công ty lớn. Bước chân ra ngoài đường, có người đưa kẻ đón. Còn mày thì suốt đời chỉ là một con công nhân quèn thôi. Bà nói đủ chưa đấy? Nếu như đủ rồi, tôi đi đây. Tôi không có gì để nói với bà cả. Mà này, công nhân thì làm sao thế? Thế công nhân ăn hết của ông bà nội nhà bà à? Sáng sớm là vợ của Long Bây giờ người đứng trước mặt cô nói ra những lời này, chắc có lẽ là mẹ của Long rồi. Cô vừa định đi thì hai tên kia giữ chặt lấy cô, muốn khống chế cô. Đâu dễ như vậy đâu. Cô lấy chân đạp mạnh vào bàn chân của kẻ đó, đứng bên phải cô. Hắn ta đau quá, nới lỏng tay. Cô ngay lập tức rút tay ra khỏi tay hắn, rồi xoay người, đập mạnh vào bụng của tên bên trái. Tên bên trái vừa ngã xuống, thì tên bên phải lao lên. Cô nắm lấy cánh tay của hắn rồi vặn ngược ra đằng sau, đẩy hắn về phía trước một khoảng, rồi dùng chân đập mạnh vào lưng của hắn. Chỉ trong vài phút, cả hai tên đều bị hạ gục. Nếu như dùng cái trò bạo lực này, thì lần sau, cố đem đến vài chục người rồi hãng nói. Còn tôi, cũng nói luôn cho bà biết. Từ sau, đừng tìm đến tôi nữa. Cô định nói thêm về sau, cho dù bà có tìm đến đây, tôi cũng chẳng biết bà là ai. Thế nhưng cô dừng lại. Cũng không cần thiết phải nói cho bà ta nghe chuyện cô đã mất trí nhớ. Bởi vì theo đánh giá của cô, thì bà ta không phải là một người tốt. Bà Hà gần như chết chân, không nói được lời nào. Bà ta không ngờ được là sau bao nhiêu năm gặp lại, Thành lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Từng lời ăn, tiếng nói cũng vô cùng sắc sảo. Nếu như là Thành của bây giờ, thì ngày xưa chắc chắn cô sẽ không rời đi dễ dàng như vậy. Vừa đi về phòng của bố cô lại vừa nghĩ miên man. Từ lúc gặp lại Long có nhiều chuyện xảy ra. Nếu như ngày xưa cô và Long yêu nhau thật, thì chắc chắn cũng không ít chuyện đã xảy ra. Chẳng lẽ chuyện của cô chính là giống như mấy bộ phim Hàn Quốc? Mẹ của anh ta đem một số tiền lớn đến, ném vào mặt của cô, rồi cô ngoan ngoãn nhận lấy để rời xa anh sao? Sao cái chuyện này nghe nó phi lý như vậy? Nếu là cô bây giờ, sẽ không bao giờ có chuyện cô nhận lấy số tiền đó. Chẳng lẽ ngày xưa cô lại ngu dốt đến vậy? Sẵn sàng đem lòng tự trọng của mình bán rẻ vậy sao? Chuyện này cô cũng không định nói cho Long biết. Có biết thì cũng chỉ thêm rắc rối thôi, chứ chẳng được gì cả. Bà ta rời khỏi bệnh viện thì đến nhà của Long. Vừa vào đến nhà đã lập tức ồn ào. Con xuống ngay đi cho mẹ. Như thế này thì không thể nào chấp nhận được. Có vợ con rồi, chứ có phải là chưa có đâu. Sao lại có thể cư xử giống như một đứa không được dạy dỗ như vậy? Lúc này thì Long đang đứng ở trên ban công. Nghe thấy tiếng quát ở dưới nhà thì chau mày. Anh chỉ cần nghe qua có thể lập tức nhận ra giọng của mẹ. Bà đến đây để làm gì? To tiếng như thế kia, chắc là không phải có chuyện gì tốt đẹp. Anh từ từ bước xuống bên dưới. Vẫn là cái biểu cảm lạnh lùng ấy. Chẳng có chút nào quan tâm, cũng chẳng có gì là sợ hãi. Mẹ đến đây có chuyện gì? Anh bây giờ thì giỏi rồi nhỉ? Trở thành bác sĩ giỏi, thế nên không coi ai ra gì cả. Có chuyện gì mẹ nói đi, con sắp phải đến bệnh viện rồi. Chuyện gì á? Con đến bệnh viện để gặp con danh đó đúng không? Tại sao sau bao nhiêu năm, con vẫn ngu dốt như vậy? Nó đã lấy tiền để rời xa con rồi. Có nghĩa là nó coi tiền giá trị hơn con đấy. Vậy mà con vẫn có thể đi gặp gỡ nó như vậy. Nghe mẹ nói như vậy, Long lập tức quay ánh mắt sang nhìn Trang. Cô ta thực sự cảm thấy bực bội về cái tính cách hấp tấp của mẹ chồng. Xem ra trên con đường này không thể nào dựa dẫm hết cả vào mẹ chồng được. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Cô đã nói gì với mẹ của tôi sao? Nó nói đấy thì sao? Nó không dạy được con, thì để mẹ. Nói cho con biết, nếu như con còn tiếp tục đến gặp con khốn nạn ấy, đừng trách mẹ ác đấy. Mẹ định làm gì? Mẹ lại tính gặp cô ấy rồi đưa tiền cho cô ấy à? Rồi bảo cô ấy đi đi à? Hay là mẹ sẽ mua cho cô ấy một ngôi nhà? Mẹ định cho cô ấy bao nhiêu thế? Cho tiền nó? Con nghĩ là mẹ điên sao? Nếu như không nghe lời thì lập tức tống cổ thằng bố nó vào tù. Mẹ nói gì cơ? Biết là mình nói hớ, bà ta lập tức chống chế. Nói tóm lại, con không được đến gặp nó nữa. Con biết mẹ là người thế nào rồi đấy. Nếu như chuyện này đến tai của bố con thì không xong đâu. Còn gia đình bên thông gia nữa. Lúc ấy làm sao mà ngẩng mặt lên nói chuyện với người ta được. Mặc dù bà ấy đã nói sang chuyện khác, thế nhưng những câu nói ấy lập tức in sâu vào trong đầu của Long. Chuyện này rốt cuộc liên quan gì đến bố của Thanh? Tại sao Thanh lại trở thành con nuôi của người khác? Tại sao ông ta lại nói dối là Thanh đã đi lấy chồng ở nước ngoài? Tại sao thời gian trước ông ta dọn nhà đi, bây giờ lại quay trở về? Trong chuyện này nhất định có mờ ám. Suốt thời gian qua, anh không hề nghĩ đến chuyện ấy. Này, còn có nghe mẹ nói không đấy? Loạn rồi, đúng là loạn thật. Mẹ đi về đi, đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa. Long nói rồi đi lên phòng, lấy cặp để đi làm. Lúc này trong nhà chỉ còn mỗi mình Trang và bà Hà. Mẹ à, mẹ làm sao vậy? Mẹ làm toáng lên như thế, rồi anh ấy để phòng thì sao? Cái con bé này, thế không nghe người ta nói phòng lửa hơn dập lửa à? Chưa có gì thì nói để cho nó không có gì. Hay là con định bắt quả tang, chúng nó trai trên gái dưới, ăn nằm với nhau thì mới vừa lòng à? À không, con không hề có ý đó. Chỉ là nếu như họ biết, thì họ sẽ đề phòng. Khi mà họ kín đáo rồi, thì làm sao chúng ta biết được? Con trai của mẹ, nó không phải là cái loại như vậy đâu. Chắc chắn đã bị con hồ ly kia bỏ bùa mê thuốc lú. Mẹ à, thế bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chuyện này mẹ đừng nói cho bố mẹ con, hay là bố biết nhá. Nếu không sẽ rắc rối đấy. Bố mày thì dạy được ai đâu. Một mình lấy không biết bao nhiêu vợ. Đấy là còn chưa kể cặp kè qua đường đấy. Vậy nên con mới sợ. Nhỡ bố đồng ý cho anh ấy lấy vợ hai thì biết làm sao đây. Mẹ còn sống, mày lo cái gì? Đúng là cái thằng rốt nát, chẳng biết gì cả. Vợ đẹp con khôn như thế, còn tơ tưởng bên ngoài. Nghe mẹ chồng mắng trời thanh thì cũng mắt lòng mắt dạ. Nhưng những con người nói ra miệng thì lại không làm được cái tích sự gì cả. Chuyện này nếu như muốn dựa dẫm vào người khác thì không được rồi. Nhất định phải nghĩ ra một kế hoạch chu toàn. Cô nhất định sẽ lại biến mất khỏi cuộc sống của tôi thêm một lần nữa thôi. Tốt nhất, đừng bao giờ trở về. Alo. Anh mau đi điều tra cuộc sống hiện tại của cô ta cho tôi. Chuyện này, anh làm được đúng không? Tất nhiên là anh làm được, nhưng phải mất mấy ngày đấy. Mấy ngày nữa bố cô ta được xuất viện rồi. Chỉ cần theo dõi cô ta, có thể biết được cô ta bây giờ sống như thế nào. Vậy được rồi, nhớ làm cẩn thận. Đừng để bị phát hiện đấy. Lúc này thì Long vội vã đến bệnh viện. Không phải là vì muốn tránh mặt mẹ mình, mà bởi vì anh sợ mẹ đã đến đây để gặp Thanh. Vừa mới đến nơi, anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Thanh. Nhưng lại nghe thấy tiếng chuông đổ ở hàng ghế quen thuộc. Cô thậm chí còn không nghe thấy cả tiếng chuông điện thoại. Nhìn dáng vẻ của cô lúc này thất thần lắm. Chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra. Thanh! Anh gọi khá lớn, nhưng vẫn không thấy cô phản ứng gì cả. Anh đi đến, vừa đặt được tay lên vai cô, thì bất thình lình cô quay lại, định vặn tay anh. Cũng may là cô nhận ra anh rồi kịp dừng lại. Không thì tay của anh, chắc phải đau mất mấy ngày. Là anh à? Chứ nếu không phải anh, thì em sẵn bệnh viện mà đưa người ta nhập viện á? À, không phải đâu. Chỉ tại tôi hơi giật mình thôi. Thế làm gì mà ngồi thất thần như vậy? Giống như vừa mới đánh mất cả quyển sổ tiết kiệm ấy. Mất tiền đôi khi cũng không khiến cho người ta thất thần như vậy đâu. Anh ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng hỏi. Thế có chuyện gì muốn nói với anh không? Không có chuyện gì cả. Cả chuyện mà anh đến tìm cũng không muốn kể sao? Sao anh biết là mẹ anh đến tìm tôi? Em đúng là vẫn như vậy. Vẫn chưa từng có suy nghĩ sẽ nói với anh khi gặp khó khăn. Chắc có lẽ vì vậy nên chúng ta mới phải xa nhau đấy. Xin lỗi. Anh biết bây giờ trong suy nghĩ của em đều trống rỗng, cho nên anh có nói gì em cũng không hiểu được. Vậy nên sau này anh sẽ không nhắc đến mấy chuyện này nữa. Nhưng nếu như họ đến tìm em thì nhất định phải nói cho anh biết. Chúng ta bây giờ suy cho cùng không còn quan hệ gì nữa. Thế nên em không cần chịu đựng những lời chỉ trích từ họ. Em hiểu không? Thành gật đầu. Người đàn ông này thực sự là một người rất ấm áp, lại rất biết quan tâm người khác. Cô có lẽ trong quá khứ ngu dốt lắm mới lựa chọn tiền để rời xa anh. Im lặng một lúc, cô khẽ quay sang rồi hỏi. Mặc dù tôi không nhớ gì cả, nhưng tôi hỏi anh chuyện này được không? Em nói đi. Năm ấy tôi nhận của mẹ anh bao nhiêu tiền vậy? Em hỏi để làm gì? Thực ra tôi muốn trả lại số tiền ấy. Từ khi biết chuyện tôi cảm thấy rất khó chịu. Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi tại sao tôi lại lấy tiền. Nhưng mà tôi không thể nào có đáp án. Tôi cũng không biết là em lấy bao nhiêu cả. Thế anh hỏi mẹ anh được không? Chuyện xảy ra lâu như vậy rồi, em quên đi. Còn nếu như nhất định muốn nói rõ ràng, thì để lúc em hồi phục trí nhớ rồi nói sau. Đừng tự giày vò mình như vậy nữa. Lúc này thì Thanh lại ngập ngừng. Anh không ghét tôi sao? Có. Vậy tại sao vẫn muốn giúp tôi? Tại sao vẫn nói chuyện với tôi vậy? Không biết. Xin lỗi nhé. Đừng nói xin lỗi nữa. Tôi biết rồi. Khi nào thì chính thức tiếp nhận điều trị vậy? Chắc một thời gian nữa, để tôi sắp xếp xong tất cả công việc. Hay là tranh thủ lúc chưa về nhà, em thử thôi miên một lần thử đi, để xem nhớ lại được bao nhiêu. Rồi các bác sĩ sẽ làm phác đồ điều trị. Còn nếu như em không gấp gáp thì để sau cũng được. Vậy bây giờ phải đi đâu để làm thủ tục đây? Không cần phải đi đâu cả, anh sẽ giúp em. Cảm ơn anh nhé. Không xin lỗi, rồi cũng cảm ơn. Thật đúng là ngốc. Cuộc nói chuyện giữa Thành và Long bình thường đến vậy, thế nhưng trong mắt của Hùng, nó lại biến thành cuộc gặp gỡ mờ ám. Hắn ta chọn góc chụp để chụp ra những tấm ảnh, nhìn giống như hai người ngồi sát vào nhau, sau đó thì gửi cho Trang. Cô ta nhìn vào tấm ảnh càng nhìn càng cảm thấy căm ghét. Chỉ thiếu chút nữa là cầm điện thoại ném luôn vào tường. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô ta lấy điện thoại gọi cho Hùng. Điều tra cô ta ngay lập tức đi. Xem bây giờ cô ta ở đâu làm gì. Làm ngay đi. Anh biết rồi. Nói chuyện với Thành một lát thì Long cũng đi về phía phòng trực của mình. Vừa bước vào trong sảnh bệnh viện thì gặp Cường. Lúc này Cường nói. Đi đường mà tình cờ gặp bác sĩ mổ nổi tiếng của khoa, chắc là rất may mắn đây. Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Gặp nhau một chút đi, có chuyện muốn nói. Để sau được không? Liên quan đến Thiên Thành đấy. Cái tên ấy vô cùng có sức mạnh. Thế rồi sau đó vài phút, Cường đã được ngồi cùng với Long ở trong phòng trực. Xem ra cái tên ấy vẫn còn ảnh hưởng đến cậu rất nhiều nhỉ? Có chuyện gì thế, cậu cứ nói luôn đi. Làm gì mà nôn nóng thế? Định nói với cậu từ hôm trước rồi, nhưng mà bận quá chưa có thời gian. Tôi nghe Thành nói cô ấy có một đứa con rồi đấy. Chuyện Thành có một đứa con cũng không khiến cho Long ngạc nhiên cho lắm. Sau bao nhiêu năm tháng như vậy, chuyện cô ấy có chồng có con cũng bình thường thôi. Nhưng mà quan trọng là cô ấy không có chồng. À, mà phải nhấn mạnh là chưa từng có chồng đấy. Cậu nói gì cơ? Có nhầm lẫn gì không vậy? Tôi cũng nghĩ cái người đi bên cạnh cô ấy chính là chồng cô ấy. Nhưng cô ấy phủ nhận rồi. Vậy đứa trẻ là con của ai? Nhắc đến bố của đứa trẻ thì nhìn thấy cô ấy hơi buồn. Cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra. Cậu có thể làm bác sĩ điều trị cho cô ấy được không? Thế không phải cậu thường hay bảo tôi là lăng băm mà. Bây giờ lại dám giao cả một cái nhiệm vụ quan trọng như vậy cho tôi. Tất cả nhờ vào cậu cả đấy. Không phải vì tôi, mà là vì cô ấy thực sự muốn nhớ lại. Sáng hôm sau, Thanh có mặt ở phòng điều trị, và người điều trị không ai khác chính là Cường. Không cần phải quá căng thẳng đâu, nó giống như một giấc ngủ thôi. Nhưng mà tôi cứ cảm thấy có chút lo lắng ý. Bây giờ cô ngồi vào chiếc ghế này nhé, sau đó thì thả lỏng cơ thể của mình ra, tạo cho mình cảm giác càng thoải mái càng tốt. Thanh ngồi vào ghế giống như lời Cường nói. Anh rất tự nhiên đưa cô vào thế giới của quá khứ. Đúng rồi. Thả lỏng cơ thể ra. Cô hãy nhìn chăm chú vào cái vòng tròn ở trên tường kia nhé. Đúng rồi đấy. Nhìn nó thật chăm chú. Bây giờ thì hít một hơi thật sâu. Rồi từ từ thở ra. Cứ như thế, lặp lại. Chậm thôi. Đúng rồi. Thở sâu, thật chậm nhé. Cô chăm chú nhìn vào cái điểm tròn mà Cường nói, cũng hít thở sâu giống như những gì mà Cường hướng dẫn. Càng lúc, hai mí mắt của cô càng nặng trĩu, có cảm giác như nó sắp díu lại với nhau. Cô Cô thực sự không thể nào khiến cho bản thân của mình tỉnh táo hơn được. Đừng cố gắng tỉnh táo. Hãy làm tất cả theo như cơ thể đang mong muốn. Thả lỏng người ra. Thư giãn đi. Thở thật đều. Thật chậm. Đúng rồi. Cô sẽ có cảm giác cơ thể của mình thật nhẹ nhàng, thoải mái. Thả lỏng cơ thể cùng với cảm giác mà cô đang có được. Thở thật chậm. Bây giờ hãy đưa cảm giác thả lỏng mà cô đang có đặt lên đỉnh đầu của cô. Sau đó thì tỏa nó xuống khắp mọi nơi trên cơ thể. Đúng rồi đấy. Cô làm rất tốt. Bây giờ hãy tưởng tượng cô đang được cuốn trong một chiếc khăn rất dài và ấm áp, êm ái và an toàn. Bây giờ thì tập trung nghe tôi đếm. Mỗi một con số chính là một sự thả lỏng và thoải mái. Cứ như thế Cường đưa Thành vào một thế giới mờ ảo. Lúc này thì cô có cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng. Cảm tưởng như nếu cô không dùng một chút ý thức giữ lại thì chắc có lẽ bị bay đi đâu mất. Từng con số mà Cường đếm là mỗi giây phút cô cảm thấy mình thoải mái hơn. Nhưng rồi những hình ảnh tiếp theo mà cô nhìn thấy lại khiến cho tâm trí của cô hoảng loạn. Cô nhìn thấy mình và một người đàn ông cãi vã, xô đẩy nhau. Anh ta còn giơ cái dao ra trước mặt của cô. Cô cố gắng để nhìn rõ gương mặt của anh ta, thế nhưng lại không thể nào nhìn thấy. Rốt cuộc, người đàn ông kia là ai? Xung quanh lại toàn là vách núi. Khung cảnh ấy thực sự rất đáng sợ. Cường bắt đầu cảm thấy tay chân của Thanh cử động trong vô thức, rất giống như đang cự cãi với một ai đó, miệng ú ớ không ngừng, cả cơ thể thì đổ mồ hôi. Anh bắt buộc phải đưa cô về với thực tại. Tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. Tiếng gọi của Cường khiến cho Thanh như bừng tỉnh. Cô đã nhìn thấy những gì? Trên gương mặt của Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi trả lời. Tôi nhìn thấy tôi đang cự cãi với một ai đó ở trên vách đá. Dường như cuộc cãi vã ấy vô cùng căng thẳng. Thế cô có quen người ấy không? Người đó là ai vậy? Tôi không thể nào nhìn thấy được mặt của người đàn ông ấy. Tay của anh ta còn cầm một con dao nữa. Chuyện này... Sao vậy bác sĩ? À không có gì đâu. Tôi sẽ làm một phác đồ điều trị cho cô. Không cần phải quá lo lắng. Bây giờ ngồi yên ở đấy, thả lỏng cơ thể nhé. Nữa sao? Thả lỏng này giống như phục hồi thôi. Không phải thả lỏng để thôi miên đâu. Chưa gì đã sợ vậy rồi. Tôi đâu có sợ đâu. Thôi, bây giờ cô về đi đã. Số điện thoại có ở đây rồi. Có chuyện gì, tôi sẽ gọi lại cho cô để trao đổi. Thành vừa đi, thì Cường cũng lấy điện thoại gọi cho Long. Ông đến đây đi, tôi có chuyện muốn nói. Thôi miên vừa kết thúc. Được rồi, đợi một lát. 5 phút sau, Long có mặt ở trong phòng của Cường. Bình thường thì gọi cả nửa ngày không thấy đâu. Liên quan đến người yêu thì gọi một phát có mặt ngay. Thế chắc là lần sau muốn gọi cho cậu làm gì đó, phải đem chuyện này ra làm lý do mới được ấy. Thôi, đừng đùa nữa. Mọi chuyện thế nào rồi? Thôi miên vừa xong. Thực sự thì có chuyện này, tôi cảm thấy không đúng cho lắm. Chuyện gì vậy? Bình thường trong khi thôi miên, sẽ nhìn thấy ký ức dễ nhớ hoặc những thứ khiến cho chúng ta sợ hãi đến tột độ. Lần thôi miên này Thanh nhìn thấy một người đàn ông tranh cãi với mình. Tay của hắn ta còn cầm con dao. Cô ấy lại không thể nào nhìn thấy mặt của người đàn ông ấy. Chắc chắn đoạn ký ức này đã in sâu trong não bộ. Có một điều tôi cảm thấy không đúng. Đó là người đàn ông ấy là ai? Đoạn ký ức ấy chắc chắn là không đơn giản. Còn vô cùng nguy hiểm nữa. Thế nó xảy ra vào thời điểm nào mới được? Cái này làm sao mà tôi biết được? Nhưng mà chắc chắn nó xảy ra vào khoảng thời gian hơn 8 năm về trước. Tại sao cậu khẳng định như vậy? Cô ấy nói là ký ức 8 năm trở lại đây. Cô ấy đều nhớ hết không sót một chi tiết nào. Chuyện này đương nhiên phải xảy ra trước thời điểm ấy rồi. Như vậy có nghĩa là chỉ mới rời xa tôi một thời gian ngắn là cô ấy bị mất trí nhớ. Có thể nói là như vậy đấy. Chuyện này xem ra rắc rối rồi đấy. Cậu có nghĩ đến chuyện điều tra xem trước đây đã từng xảy ra chuyện gì không? Điều tra? Nếu muốn điều tra, thì người phải điều tra lại chính là mẹ cậu đấy. Nói tóm lại thì cậu không muốn cũng không kịp rồi. Một khi cô ấy lấy lại được ký ức, thì chỉ sợ sẽ không bình yên giống như bây giờ nữa đâu. Quá khứ thì vẫn mãi là quá khứ. Nhưng tôi vẫn mong cô ấy lấy lại được ký ức. Con người sống không có ký ức thực sự rất đau khổ. Vẫn là hàng ghế đá ấy, vẫn là bóng dáng mà trước đây anh từng mong nhớ. Có lẽ lúc ấy cô đã cảm thấy rất hoảng sợ. Cảm giác hoang mang vẫn còn nguyên vẹn. Anh đến gần thì thấy cô đang buồn lắm. Có cảm thấy hối hận không? Có muốn dừng lại không? Nếu dừng lại thì sao? Nếu cố gắng thì tất cả mọi thứ trong quá khứ tôi có thể nhìn thấy trở lại. Nhưng nếu như bỏ cuộc thì sẽ chẳng còn bất cứ một cái gì nữa. Anh thực sự muốn biết, nếu như tìm lại được quá khứ, em sẽ làm gì? Tôi muốn đối mặt với những tội lỗi mà tôi đã gây ra. Tôi muốn đứng trước mặt của anh mở lời xin lỗi. Nhưng không phải nói khi tôi không nhớ gì cả. Không cần phải xin lỗi đâu. Chắc là tôi phải đi tìm mẹ anh để hỏi xem tôi đã nhận của bà ấy bao nhiêu tiền thôi. Mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy rất không thoải mái. Đừng đi tìm bà ấy. Coi như là anh xin em đấy. Nếu như em không muốn mình bị tổn thương, đừng bao giờ gặp bà ấy nữa. Đúng là anh rất sợ. Sợ với tính cách của mẹ anh thì Thành sẽ bị bà ấy dùng những lời lẽ không hay để xúc phạm. Cho dù quá khứ cô ấy đã làm gì sai, cô ấy cũng phải trả giá bằng những năm tháng mất đi ký ức và nuôi con một mình. Quan trọng là anh không muốn những năm tháng trong cuộc đời của mình phải sống trong sự oán hận. Rồi chính bản thân của anh cũng là người không được thoải mái. Hai hôm sau thì bố của Thành được xuất viện. Trong lòng của ông thì thấy vui mừng, còn Thành thì man mác buồn. Không phải vì cô không muốn được bố ra viện, mà bởi vì cô đi rồi sẽ không còn được nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông ấy nữa. Tại sao không nhớ bất cứ điều gì nhưng lại có cảm giác thân thuộc, lại cảm thấy đau lòng như vậy? Đau lòng là vì người đàn ông ấy quá tốt. Trong quá khứ cô đã làm tổn thương anh ấy. Thế nhưng khi biết cô mất đi trí nhớ, anh lại vô cùng nhẹ nhàng, dùng hết khả năng của mình để giúp đỡ cô. Một người tốt như vậy, sao năm ấy cô lại nỡ? Trước khi về, cũng muốn đến gặp để tạm biệt Cường và Long. Thế nhưng cô lại chọn gửi đi một tin nhắn vì không đủ can đảm để đối mặt. Anh nhìn vào dòng tin nhắn của cô gửi đến. Cảm ơn vì đã nổi giận với tôi. Cũng cảm ơn vì đã cố gắng giúp đỡ tôi. Xin lỗi vì ngày ấy đã khiến cho anh đau lòng. Cũng xin lỗi vì tôi chẳng nhớ gì cả. Chúng ta sau này không biết có còn gặp lại nhau không, vì cuộc đời không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Mong là anh an yên và hạnh phúc mãi mãi. Anh đọc lại dòng tin nhắn đấy không biết bao nhiêu lần, bởi vì dòng tin nhắn ấy khiến cho anh vô vàn cảm xúc. Buồn có, đau lòng có, và còn có cả tổn thương. Thế nhưng anh lại chẳng biết làm gì ngoài cười khổ. Lần này chúng ta gặp lại thì có nghĩa là sau này cũng sẽ gặp lại thôi. Số phận đã sắp xếp như vậy rồi. Cho dù là em hay anh thì cũng không thể nào thay đổi được. Lúc này, ở một nơi khác. Điều tra thế nào rồi? Đứa bé nằm ấy vẫn còn sống đấy. Anh nói gì cơ? Thế không phải nói cô ta rơi xuống vách núi sao? Cô ta có thể không chết, nhưng mà đứa bé làm sao có thể? Không thể nào có chuyện đó đâu. Nhỡ đâu cô ta có thai với người đàn ông khác thì sao? Mau điều tra lại cho tôi đi. Những khán thính giả của Chuyện Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện này. Và quả thực là khi đọc đến đoạn cuối cùng của tập truyện này thì Sa cảm thấy khá là lo lắng. Bởi vì giờ đây thì Trang, cô vợ của Long, cô ta đã phát hiện ra sự tồn tại của đứa trẻ. Đứa bé này chính là con trai của Long và Thanh. Và khi biết được sự thật này thì chắc chắn là cô ta sẽ giở trò hãm hại đứa bé này. Thậm chí là có thể làm ảnh hưởng đến cả cuộc sống hiện tại của Thanh nữa, đến cả bố mẹ nuôi của cô nữa. Cho nên là Sa cảm thấy khá là hồi hộp và lo lắng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện rất hấp dẫn này nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Chợ Tình nhé. Bên cạnh đó vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị và các bạn có mong muốn lắng nghe nhanh hơn bộ truyện này, hãy kết nối với fanpage Chợ Tình bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận.